Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, khai ra tức giận một cái không lưu. Chớ có tái tạo giết chóc. Phàm Châu nữ đế có mệnh. Vương Khai nghe vậy hai mắt bỗng nhiên nheo lại. Hàn quang từ đáy mắt chợt lóe lên. Dừng lại cánh tay. Chuyển đầu nhìn qua cái kia từ xa không mà đến bạc bào lão giả. Đột nhiên lãnh nhiên cười một tiếng. Một mạch theo dõi hắn. Thủ trưởng lại là trong nháy mắt bổ rơi xuống. Phốc. Choàng. Theo cái kia lâm ra đế tử đầu lĩnh sọ. Bị Vương Khai nhất trưởng sinh sinh đập nát. Hệ thống nhắc nhở cũng là vang lên theo. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt cấp đánh giết tiên tông cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Thu hoạch được 80.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm tiên tông cảnh. Bạch, như thế một màn. Lập tức nhìn cái kia bạc bào lão giả mắt tỉ muốn nứt. Khuôn mặt tức giận đến cực điểm trong nháy mắt đi vào Vương Khai trước người. Vẫy tay một cái. Liền đem cái kia đen nhánh cấm chế xiềng xích toàn bộ vỡ nát. Choàng, choàng, đốt cong, rầm rầm, nhìn lấy cái kia bị băng diệt cấm chế xiềng xích, Vương Khai đồng tử đột nhiên co rụt lại, thần sắc có chút ngoạn vị nhìn lấy cái kia bạc bào lão giả. Hí ngược cười nói, thế lực khác có thể cấp tốc phá phong tối cường cảnh giới. Cũng chỉ tại tiên tông đỉnh phong, nghĩ không ra đa bảo trưởng lão ngươi lại là tiên vương tầng thứ. Cùng cái kia bị âm dương điên đảo trận trói buộc tại Long Bàn Sơn bên trên ứng long. Vì ngang nhau tầng thứ, có thể phá diệt cấm chế xiềng xích, cũng hợp tình hợp lý. Lấy Vương Khai bây giờ linh lực tầng thứ, cùng vạn trận cấm chế cầu uy năng, muốn đối phó tiên vương, cũng không phải là làm không được. Nhưng muốn chính diện đem trấn áp, lại là tuyệt đối không thể nào. Trừ phi... đem cấm chế trận pháp trước đó bố trí hoàn toàn, lại từ đối phương bước vào trong đó, phương mới có thể, nếu không, một khi siêu việt tiên tông tầng thứ cường giả, muốn chính diện đem lấy trận pháp cấm chế trấn áp, Vương Khai tự nhận tuyệt đối làm không được. Ngươi há có thể làm như thế? Nữ đế đại nhân nên nhắc nhở qua ngươi mới đúng. Đa bảo trưởng lão khuôn mặt khó coi phất tay gian dậy nói. Một bên cái kia may mắn còn sống sót 5 vị đế tử. Giờ phút này cũng là bắt đầu sinh hy vọng. Cùng nhau sắc mặt tái xanh tràn ngập sát ý trừng mắt về phía Vương Khai. Tiền bối thế nhưng là tụ bảo lâu trưởng lão. Trương gia đế tử lạnh giọng nói. Đa bảo trưởng lão nghe vậy thở dài một tiếng. Quay người nhìn lấy bọn hắn. Bất đắc dĩ nói. Mong rằng chư vị đế tử chớ nên trách tội. Vương Thánh tử niên kỳ quá nhẹ. Nhất thời lỗ mãng, đủ rồi, như thế ngôn ngữ, bản đế tử cũng không muốn nghe, chúng ta chỉ muốn biết, tụ bảo lâu muốn thế nào cho ta yêu tộc một cái công đạo. Côn bằng tộc đế tử nghiêm nghị quát lớn nói, Trương gia đế tử cùng Chu gia đế tử cũng là đầy mặt băng hàn sát ý. Một bộ hỏi tội ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia đa bảo trưởng lão, gãy mất hai cánh hỏa phượng đế tử. Cùng gãy mất nhất đạo kim sĩ đại bằng tộc đế tử. Giờ phút này cũng là ánh mắt âm lãnh đến cực điểm. Rõ ràng, là một bộ không bỏ qua bộ dáng. Chư vị đế tử yên tâm, tụ bảo lâu tất nhiên sẽ cho ra một cái. Đa bảo trưởng lão sắc mặt khó coi ôm quyền nói. Lại là lời nói đến một nửa. Trực tiếp bị Vương Khai lên tiếng cắt ngang. Thả con mẹ ngươi cầu thí. Dựa vào cái gì cho bọn hắn bàn giao? Rõ ràng là bọn hắn chạy tới nơi đây tìm bản thiếu phiền phức. Hiện tại tài nghệ không bằng người. Liền muốn bàn giao. Còn biết xấu hổ hay không? Hả? Có phải hay không bản thiếu vừa mới đánh vẫn còn có chút quá nhẹ rồi? Vương Khai nghiêm nghị quát lớn nói. Thần sắc có chút âm lãnh. Im miệng. Ông. Ầm. Bỗng nhiên. Chỉ gặp cái kia đa bảo trưởng lão vung lên ống tay áo. Nhất thời nhất đạo uy áp quét sạch mà ra. Trực tiếp đem Vương Khai cho chấn ngửa mặt tung bay mà đi. Hung hăng đụng vào trên núi đá. Đem sơn thạch đều là đụng vỡ nát nổ tung. Oa ô, khụ khụ, đa bảo lão tặc. Bản thiếu có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi. Vương Khai gấp che ngực, đưa tay vuốt một cái khóe miệng vết máu, hai mắt như đao lạnh lùng đến cực điểm, trong đó sát ý tràn ngập, điên cuồng huyết hồng. Đa Bảo trưởng lão thấy thế càng tức giận, nghiêm nghị răn dạy nói: "Làm càn, bản trưởng lão chính là Tụ Bảo lâu ngàn năm trước Tiên Vương trưởng lão. Ngươi qua là đương đại thánh tử, đương thời trưởng lão phải nghe ngươi. Bản trưởng lão lại không cần cố kỵ, như còn dám lung tung nói xen vào, định không dễ tha." "Hắc hắc, Đa Bảo trưởng lão, không bằng liền đem hắn chém giết nơi này a. Kể từ đó, chúng ta cũng sẽ buông tha cho hỏi tội Tụ Bảo lâu suy nghĩ." Trương gia đế tử cười lành lạnh nói: "Không sai, như Vương Khai kẻ này thân tử, Côn Bằng tộc sẽ không còn hỏi tội Tụ Bảo lâu. Nếu không..." "Hừ." Côn Bằng đế tử hừ lạnh nói: "Hỏa Phượng đế tử cùng Chu gia đế tử, còn có cái kia Kim Sí đế tử, giờ phút này đều là bình thường ý tứ." Thần sắc không khỏi là mỉa mai đến cực điểm nhìn lấy Vương Khai. "Chư vị, việc này không thể, Vương Thánh tử chi tội, còn muốn Phàm Châu nữ đế kết luận. Hỗn trướng, cho dù là Phàm Châu nữ đế, bản thiếu ngày khác cũng nhất định phải treo lên đánh một phen. Bằng vào ngươi chỉ là một trưởng lão, cũng dám như thế cùng bản thiếu trang bức, chết đi." "Ông." Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai lật tay đem cái kia vạn trận cấm chế cầu trải rộng ra. Lập tức, liền đem thông thiên tháp bên trong chỗ có linh thạch toàn bộ rót vào trong đó. Thêm nữa bản thể linh thể, cùng thông thiên tháp bên trong tỳ hưu phun ra cái kia khắp núi linh thạch. Một cái bất lạc toàn bộ dung nhập vào vạn trận cấm chế cầu bên trong. Cấm chế, phong thiên tỏa địa. "Ông." "Hưu hưu, hưu hưu." Chỉ gặp nhất đạo đạo đen nhánh trận văn xiềng xích, từ cấm đoán cầu bên trong mặc thấu mà ra, trực tiếp lan tràn quấn về cái kia Đa Bảo trưởng lão cùng cái kia Côn Bằng mấy người đế tử. "Không tự lượng, cái này, làm sao có thể?" "Ba." Nhưng mà, khi Đa Bảo trưởng lão nghiêm nghị răn dạy, định phất tay ngăn cản thời khắc, đã thấy cái kia xiềng xích đã bọc tại trên cổ của hắn. Mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, đều là không thể động đậy mảy may. Như thế một màn, lập tức nhìn cái kia Côn Bằng đế tử sắc mặt thảm biến, uyển như nhìn thấy địa ngục chết thần đồng dạng đần độn ngay tại chỗ. Vốn cho rằng an nhiên vô sự bọn hắn, giờ phút này lần nữa bị tuyệt vọng cùng vô tận hoảng sợ chỗ lấp kín trái tim. "Khụ khụ, hắc, khụ khụ, mặc dù ngươi là Tiên Vương tầng thứ lại như thế nào? Bản thiếu cho dù linh lực không đủ, nhưng linh thạch lại lấy không hết. Hôm nay mặc dù liều cái táng ra bại sản, cũng thế tất đem các ngươi hết thảy diệt sát, một tên cũng không để lại." Vương Khai thần sắc điên cuồng vô cùng nghiêm nghị quát lớn nói. Vừa mới nói xong, chính là phất tay liên tiếp mấy trưởng đánh ra. "Không, không, không muốn, buông tha ta, Vương, a, đáng chết." Chỉ gặp cái kia Côn Bằng đế tử, Hỏa Phượng đế tử cùng Trương gia đế tử, Chu gia đế tử, còn có cái kia Kim Sí đại bằng tộc đế tử, nhao nhao giống như phong ma kêu lên sợ hãi, liều mạng giãy giụa, nhưng như cũ vô pháp động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tử vong thủ trưởng giáng lâm. Như lại cho bọn hắn một lần cơ hội, vừa mới tại Đa Bảo trưởng lão đến thời điểm, tuyệt đối hội chạy trốn mà đi. Nhưng mà, thế gian thường thường đều là không có thuốc hối hận. Tử vong đã là nhất định. Ầm, ầm, choàng, choàng, choàng, khi Côn Bằng mấy người năm vị đế tử thân thể cùng nhau bị Vương Khai đập nổ tung vỡ nát về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng là vang lên theo: "Chúc mừng chủ ký sinh thành công, vượt cấp đánh giết 5 vị tiên tông cửu phẩm đỉnh phong cường giả. Chung thu hoạch được 350.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm tiên tông cảnh." Như thế một màn, lập tức nhìn cái kia Đa Bảo trưởng lão mắt tì muốn nứt, cắn răng nghiến lợi nghiêm nghị răn dạy nói: "Làm càn, làm càn, hỗn trướng, hỗn trướng đến cực điểm. Như thế trêu chọc tới Vạn Yêu Điện cùng tứ đại thế gia. Người đem Tụ Bảo lâu trí chi nơi nào? Đem nữ đế đại nhân trí chi nơi nào? Ba, ba ba." Nhưng mà, lại chỉ gặp Vương Khai sắc mặt hung ác nhìn hắn chằm chằm. Vung lên tay đến chính là mấy cái bàn tay hung hăng quất đi xuống. Nhất thời đánh cái kia Đa Bảo trưởng lão mặt bàng nổ tung. Hàm răng vỡ nát mà ra. Tụ Bảo Lâu là cái thá gì? Nàng Phàm Châu Nữ Đế lại là cái thá gì? Ngươi lại là cái thá gì? Cho dù hôm nay tới Phàm là Châu Nữ Đế, nàng nếu dám như ngươi làm càn như thế, bản thiếu cũng giết không tha. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Hắc hắc, không cần nói, bản thiếu sẽ không để cho ngươi đau nhức nhanh chết đi. Cái này là ngươi trang bức đại giới. Vương Khai thần sắc khinh thường cười lạnh nói. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.